Chương 59, phiên ngoại. Nhất là tiểu ngốc tử sắp chết là lúc, hao hết tất cả khí lực muốn nói một tiếng thích hắn, kết quả ngạnh sinh sinh bị mãn niết hầu huyết ngăn chặn một câu kia, không thể thích, sẽ chết. Có thể hay không vốn là thật sự thích Hà muốn biết câu trả lời đặc biệt bức thiết muốn biết cho nên hắn bái phóng một cái lại một cái gọi là thế ngoại cao nhân, đi đến sở hữu hơi có danh khí chùa miếu. Liên tính người khác đều cảm thấy hắn là người ngốc, cảm thấy hắn dễ gạt, cảm thấy hắn có thể là điên rồi. Vậy thì thế nào đâu thích Hà cơ hồ mất trọn nửa đời sau, đang tìm chân tướng thượng. Nhưng mà cũng không biết là bởi vì thời vận không tốt vẫn là như thế nào. Tới bắt đầu tới chung đều không để cho hắn gặp gỡ qua một cái chân chính thế ngoại cao nhân. Nhân sinh ngắn ngủi vài thập niên, thích Hà rốt cục vẫn phải đi tới cuối. Đến cuối cùng, chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết. Mắt mở thật to, cùng phồn tinh khi chết, giống nhau như lúc, tràn đầy đều là không cam lòng.